Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Bạch Trùng. Ta xem người này khả năng bị cương thi vứt bỏ phản bội quá. Nhìn hắn kia hận không thể chia rẽ toàn thế giới hữu tình nam nữ tiểu bộ dáng. Ếch, trong màn đạn phần lớn là suy đoán lung tung. Bọn hắn coi như đoán được có cương thi vương. Sợ cũng đoán không được thế giới này thật tồn tại như thế một vị chiến lực siêu tuyệt cương thi vương, mà vị này cương thi vương chính là phá nguyên quan trưởng môn nhân Ân Vân Phù. Cách đó không xa, Mạc Hằng con mắt tinh hồng. Hắn hé miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Ngược lại có màu đỏ huyết sắc theo trong miệng của hắn tràn ra tới. Nhuộm đỏ hắn hơn nửa bên mặt. Thân thể của hắn mắt thường có thể thấy băng lạnh xuống. Đỏ tươi máu cùng ảm đạm làn da hình thành mãnh liệt so sánh. Đục ngầu đáy mắt còn mang theo lệ quang. Xem ra, Mạc Hằng lập tức liền phải chết. Mưa đạn cũng theo đó dần dần an tĩnh. Liền cùng Mạc Hằng bên người như gió. Nguyên bản nói chuyện toàn chân giáo đệ tử trên mặt lại không giống trước đó như thế trêu tức. Ngược lại trở nên vẻ lo lắng. Suy, hắn kiếm sắt đâm vào Ninh Vũ đồng tử trái tim. Không có máu tươi tứ phương. Ngược lại có một cỗ vô danh chấn động theo Ninh Vũ đồng tử ngực truyền đến. Dần dần lan đến gần nàng toàn bộ thân thể. Áo đỏ nữ cả người co rút đứng lên. Biên độ càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng như là một đầu bỏ vào cái thớt gỗ lên cá. Toàn bộ lưng đều hiện ra một cái kinh người quỷ dị đường cong. Khán giả nhìn xem một màn này càng phát ra trầm mặc. Vừa mới còn ở trước mắt trò đùa nói dần dần tại trước mặt bọn hắn tiêu tán không gặp. Tuy là Ninh Vũ đồng tử chỉ là một cái cương thi. Vẫn là một cái cũng không có đạt tới nhân loại trí tuệ. Càng tiếp cận dã thú cương thi. Nhưng nhìn trong mắt mọi người. Đây là một đầu hoạt bát sinh mệnh. Đầu này sinh mệnh lập tức liền muốn mất đi. Toàn chân giáo đệ tử hiển nhiên còn không có chơi chán đâu. Nhanh đè lại nàng. Các người ai biết thế nào nhấc lên đỉnh đầu sao? Người thật đúng là muốn nhìn đầu óc nhan sắc a. Không cảm thấy buồn nôn sao? Được rồi, lớn tuổi kia vị đệ tử ngồi xổm xuống. Mắt lạnh nhìn Mạc Hằng vô lực bộ dáng. Lại quay đầu nhìn về phía áo đỏ nữ co rút dáng vẻ. Đáy mắt rốt cục lại có một tia khoái ý. Hắn mặc trên người đạo bào màu trắng. Tay áo nhẹ nhàng. Có thể khuôn mặt lại càng xấp xỉ hơn đó là máu tông chó. Hưng phấn xé rách thịt thối. Đang chuẩn bị ăn no nê. Thấy cảnh này người đều cảm giác được nghiêm trọng buồn nôn muốn ói. Đã có không ít người không tiếp tục kiên trì được. Tạm thời tắt đi trực tiếp. Trực diện một cái. Người bị ngược sát. Quá nhiều người bình thường còn không có dạng này dũng khí. Sự tình còn chưa phát sinh thời điểm. Còn có một số người tổng ôm một loại đồng hoa ngây thơ. Đối với chuyện xưa phần cuối luôn có một loại mỹ hảo chờ mong. Khi sự tình thật hướng phía tàn nhẫn giết chóc phương hướng chạy như điên. Bọn hắn cũng không tiếp thụ được thực tế như vậy. Cái này hiện thực phía sau là bọn hắn sinh mệnh sắp kết thúc. Toàn chân giáo lưu thủ các đệ tử cũng bất quá chỉ là tìm việc vui. Chuyện này lưu thủ phục ma tổ thành viên cũng không có tham dự. Bọn hắn phần lớn nhưng không có toàn chân giáo đệ tử, nhã hứng. Nhìn đến đây thời điểm, phục ma tổ bên trong đến cùng cũng có người nhìn không được. Không nên như vậy đi, một hồi các đại môn phái liền nên đến. Chúng ta cũng nên đi nghênh đón lấy. Toàn chân giáo đệ tử còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Phần lớn không thế nào đem người này khuyên nhủ để ở trong lòng. Trong đó có người đệ tử chú ý tới Mạc Hằng tình huống. Hắn thật giống đang nói chuyện. Mấy người đệ tử liếc nhau một cái. Ăn ý đi qua, hắn lại còn không chết. Thật sự chính là đang nói chuyện. Vừa mới hơn vị kia phục ma tổ thành viên nhíu mày. Còn muốn nói điều gì? Liền bị toàn chân giáo đệ tử đánh gãy. Xuyệt. nghe một chút hắn đang nói cái gì. Bọn hắn khom lưng đi xuống. Khán giả cũng đều rất hiếu kỳ Mạc Hằng đến cùng đang nói cái gì. Nhưng Mạc Hằng hiện tại tình huống này, căn bản không phát ra thanh âm nào. Trong đó một cái toàn chân giáo đệ tử do dự một chút. Cấp Mạc Hằng độ một luồng linh khí. Mạc Hằng tinh thần chấn động. Đục ngầu trong ánh mắt một lần nữa tản ra một điểm quang màu. Là ta hại ngươi. Hại ngươi. Toàn chân giáo đệ tử nghe vậy liền càng thêm tò mò. Mạc Hằng lời này là có ý gì? Nguyên bản cấp Mạc Hằng độ một ngụm tiên khí người lại định cho Mạc Hằng tục mệnh. Lại bị lớn tuổi người đệ tử kia ngăn trở. Đừng lãng phí tu vi của ngươi. Hắn theo đạo bào tới gần đai lưng địa phương lấy ra một bình sứ nhỏ. Sau đó theo bình sứ nhỏ bên trong đổ ra một viên tiểu hồng hoàn. Nhìn thấy viên này tiểu hồng hoàn, cấp Mạc Hằng hơn vị kia phục ma tổ thành viên biến sắc. Lui về sau mấy bước, thi trùng, những người khác không biết thi trùng là cái gì, đều hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Nhưng vị này phục ma tổ thành viên nhìn thấy hồng hoàn về sau, hiển nhiên không muốn lại đắc tội toàn chân giáo đệ tử. Đóng chặt miệng của mình, đồng thời sắc mặt tái nhợt cúi đầu. Mọi người vẫn như cũ không biết thi trùng đến cùng là cái gì. Nhưng cũng biết đây không phải vật gì tốt. Bọn hắn xem toàn chân giáo đệ tử đem hồng hoàn đút tới Mạc Hằng miệng bên trong. Nguyên bản thoi thóp Mạc Hằng trên mặt lại tản mát ra một loại thần kỳ hào quang. Hắn ho khan một tiếng, giơ tay lên biến mất bên miệng huyết thủy. Nhỏ, mưa nhỏ, thanh âm của hắn khàn giọng tới cực điểm. Nhưng cũng so trước đó thanh âm lớn hơn không ít. Lần này phần lớn người đều nghe được hắn đang nói cái gì. Hắn không tiếp tục quản toàn chân giáo mấy người kia. Từ dưới đất chống khởi thân thể, đứng vẫn là đứng không dậy nổi, chỉ có thể hướng phía Ninh Vũ đồng tử bò qua đi. Nhưng leo đến một nửa thời điểm, hắn nhưng dần dần có thể đi, đứng thẳng người, thất tha thất thểu, đúng là có thể đi. Mưa nhỏ, ngươi không sao chứ? Hắn ôm lấy Ninh Vũ đồng tử. Ninh Vũ đồng tử thân thể còn đang không ngừng co rút. Bị ôm thời điểm đồng thời cũng ho khan mấy âm thanh. Trên mặt nàng vẫn không có biểu tình gì, tựa như là một cái thuần chính tử vật. Càng tiếp cận người máy, chớ, là ta, Mạc Hằng nói mấy chữ. Bỗng nhiên cảm giác được áo đỏ nữ thân thể lại một lần co rút. Sau lưng của hắn, cái kia toàn chân giáo đệ tử sắc mặt lần nữa trở nên vẻ lo lắng. Bật cười một tiếng, Mạc Hằng, người thật đúng là một con chó. Người khác không làm cho tay, người đều ngoắt ngoắt cái đuôi nhất định phải theo sau. Mạc Hằng chậm rãi cúi đầu xuống, tóc che khuất ánh mắt của hắn, để người nhất thời thấy không rõ nét mặt của hắn. Hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn ra vị kia toàn chân giáo đệ tử đối với Mạc Hằng cùng Ninh Vũ đồng tử ở giữa đoạn này quan hệ bất bình. Lớn tuổi đệ tử nhẹ nhàng dùng trong tay kiếm sắt kéo cái kiếm hoa. Trong ánh mắt mang theo từng tia trào phúng ác ý. Phiền, hắn đâm đi qua, thật giống vừa mới dùng hồng hoàn cứu Mạc Hằng người không phải hắn như vậy. Với hắn mà nói, đây càng tiếp cận với một cái áp lực dưới tiêu khiển. Mà vừa vặn, đạo quán bên kia cũng tới tin tức. Bởi vì vừa rồi kia một phen hỏa hoạn, đạo quán tổn thất không nhỏ. Tổn thất đương nhiên không chỉ là thiêu hủy vài tòa phòng ở hoặc là thiêu hủy một chút tiền vật. Những vật này, chờ bọn hắn đại kế được thành, đều là không thiếu. Tổn thất chính là bọn hắn tân tân khổ khổ kiến thiết lên trận pháp. Có một chỗ tổn hại đến kịch liệt, cần tu bổ, mà bọn hắn những người này thì bị triệu tập lại. Đến không phải là vì tu bổ đạo quán, mà là vì bắt phóng hỏa cái kia tặc nhân. Tặc nhân là ai? Trừ ân vân phù không có ý nghĩ khác. Thời gian trôi qua lâu như vậy, lão nhân tóc trắng cùng Hoàng Vĩnh Minh rốt cục có chút tỉnh táo lại. quay đầu đi tìm Ngụy Nguyên các loại Lâm Đình Hồng, lại một cái quỷ ảnh đều không thể tìm tới. Điều tra toàn chân giáo đạo quan nội bộ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nội ứng tung tích. Nhưng bọn hắn 12 vạn phần khẳng định, Mạc Hằng bỗng nhiên nổi lên, chấp hành phải hào hào kế hoạch bỗng nhiên bị đánh gãy. Nhất định là người kia thủ bút. Đàm luận lên cái này thời điểm, Hoàng Vĩnh Minh mang trên mặt mấy phần âm tàn, dù sao sớm muộn cũng phải đem người này bắt tới. Hiện tại vừa đúng cái không tệ thời gian, ân ân phù tới tay về sau, cái khác liền không có việc lớn gì. Toàn bộ toàn chân giáo dốc toàn bộ lực lượng, ân vân phù nhìn thấy trực tiếp gian trông coi Si Thuấn đảng người nhân thủ càng thiếu một chút. Trong lòng, lộp bộp một cái, lập tức ý thức được những người này là muốn chuẩn bị đi bắt Trương Bình Quân. Nàng lo lắng Ngụy Nguyên cùng mấy người an toàn. Đợi đến toàn chân giáo người cũng học Mạc Hằng, thông qua trực tiếp cùng với nàng đối thoại, yêu cầu nàng lập tức đầu thú, tự thú, thời điểm. Ân vân phù con mắt đều trừng lớn, không nói đến toàn chân giáo để nàng tự thú chân chính động cơ. Đám lửa này cũng không phải nàng thả, ở trong đó đến cùng có hiểu lầm gì đó, không quản ở trong đó đến cùng có dạng gì hiểu lầm. Cái này nổi ân vân phù có thể là muốn lưng đến xít sao? Tại những chuyện này từng kiện bạo phát lúc đi ra, Ninh Vũ đồng tử cùng Mạc Hằng sinh mệnh cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Mạc Hằng kia buồn tẻ khô quát trên mặt chỉ còn lại thật sâu hối hận. Sớm biết, thanh âm của hắn quá nhỏ, cơ hồ không ai có thể nghe được thanh, bất quá một lát. Hắn cũng mất bất luận cái gì động tĩnh. Hẳn là, chết rồi, có màu trắng côn trùng theo trong cơ thể hắn lan ra mà ra. Ngay từ đầu còn không rõ hiển, đến đằng sau liền trở nên càng ngày càng nhiều. Nhúc nhích một mảnh bạch trùng để người ở chỗ này kém một chút đều nôn. Nguyên bản tất cả mọi người không hiểu thi trùng hàm nghĩa. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy bỗng nhiên liền đều rõ ràng. Thật còn không bằng cái gì cũng không biết. Tất cả mọi người còn không có thích ứng thi trùng đâu. Cách đó không xa Si Thuấn do dự một chút về sau. Hướng phía Mạc Hằng đi tới. Một cái toàn chân giáo đệ tử dùng kiếm ngăn cản hắn. Làm gì chứ? Trở về. Si Thuấn cánh môi khẽ nhúc nhích. Triển lộ ra một cái ôn hòa nụ cười vô hại. Hắn chảy thật là nhiều máu. Lại mặc hắn đợi tại nguyên chỗ, sợ sẽ ô uế giày của các ngươi. Chưa thấy qua loại tràng diện này đều sẽ hoài nghi. Trên người một người làm sao lại có nhiều máu như vậy? Thật giống như thế nào lưu đều lưu không hết giống như. Mà hút đã no đầy đủ huyết dịch thổ địa lúc này tựa hồ cũng có chút ăn không vô này đó tanh hôi. Huyết dịch, chất lỏng màu đỏ choáng mờ. Xác thực sắp ô uế mấy cái kia toàn chân giáo đệ tử dày. Nhưng cũng bất quá là nhanh muốn. Mọi người rất hoài nghi Mạc Hằng trên người còn sót lại điểm này máu thật có thể choáng mở đến vị. Chí kia sao? Mà tùy tùng đỏ tươi máu tươi. Còn có kia tinh tế thật dài màu trắng rắn. Vùi đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mạc Hằng thân thể theo bạch trùng rời đi. Cấp tốc khô quát xuống dưới, bạch trùng đồng dạng là đang đến gần mấy người kia quá trình bên trong. Động tác dần dần biến trì hoãn, còn muốn tiến thêm một bước, vừa vặn rất tốt, giống cũng bị kia tươi máu đỏ tươi hạn chế lại. Mấy cái toàn chân giáo đệ tử cũng hoài nghi này đó máu cùng bạch trùng có thể thật nhiễm đến đáy. Giày của bọn họ, nhưng người kia đại khái vẫn cảm thấy không cần thiết vì thế mạo hiểm. Ô uế giày dù sao để người cảm thấy không thoải mái. Hắn vung vẩy trong tay kiếm. Ra hiệu Si Thuấn. Người đem hắn kéo đi qua điểm. Si Thuấn gật đầu. Tư thái yêu nhã. Hình dung câm quý. Hoàn toàn không giống như là chuẩn bị muốn làm loại này lôi kéo thi thể đáng sợ công việc dáng vẻ. Phản ngược lại càng giống là chuẩn bị muốn tham gia cái gì buổi trình diễn thời trang. Hoặc là khởi động máy nghi thức, thậm chí là một ít cái lễ trao giải. lấy Si Thuấn hiện tại trang điểm cùng lễ nghi cũng là không sợ. Hắn đi qua, ngồi xổm xuống, một cái tay nâng Mạc Hằng đầu, một cái tay khác thì vòng qua Mạc Hằng bả vai, tựa như không thấy được Mạc Hằng trên người mãnh liệt bạch trùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.